Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Linh Sủng. Dấu bé Bách Huyết Chiêu Thiên Công dấu lớn sở dĩ là thánh phẩm công pháp. Ở chỗ tu luyện tới cực hạn, có thể cho khí huyết vì bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả gấp 10 lần. Thể lực kéo dài khó có thể tưởng tượng. Bình thường hoán huyết cảnh võ giả 10 ngày không ăn không uống. Như cụ có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong, nhưng vượt qua 10 ngày lại không được. Mà tu hành dấu bé Bách Huyết Chiêu Thiên Công dấu lớn về sau, dù là trăm ngày không ăn không uống cũng có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong. Không chỉ là thể lực vấn đề, thích hợp với hoán huyết cảnh võ kỹ, đều là cùng khí huyết có quan hệ. Tu hành dấu bé Bách Huyết Chiêu Thiên Công dấu lớn về sau, khí huyết gấp 10 lần thường nhân. Cái kia võ kỹ thi triển ra, cũng là cực kỳ kinh khủng. Bất quá công pháp này tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn tu hành công pháp này, cần phục dụng 100 loại yêu thú tinh huyết, đem bên trong tạp chất luyện hóa, tinh hoa hấp thu, đồng thời mỗi một chỉ yêu thú thực lực, cũng không thể thấp hơn hoán huyết cảnh đại viên mãn. Chưa đạt hoán huyết cảnh yêu thú, tinh huyết không được thuần, chỉ có hoán huyết cảnh. Hơn nữa là hoán huyết cảnh đại viên mãn yêu thú, cái kia tinh huyết mới có thể đem công pháp tu luyện tới đỉnh phong. Nói như vậy, cùng giai yêu thú và nhân loại võ giả, yêu thú thực lực có thể so với hai cái cùng giai nhân loại võ giả. Chỉ bất quá chưa đạt đệ nhị bộ, yêu thú trí tuệ thấp một chút. Nếu như không cần mưu kế, vẻn vẹn liều mạng, người bình thường khẳng định không phải yêu thú đối thủ. Như thế có thể tưởng tượng, công pháp này người bình thường căn bản là không có cách tu hành. Trừ phi là loại kia đại gia tộc đệ tử. Mà những chuyện này, Cổ Phong liền không cần phải lo lắng. Hắn bây giờ là ông tổ nhà họ Đoàn, cần yêu thú tinh huyết. Chỉ là mở miệng một câu sự tình, Cổ Phong bỏ đi mình đi tìm yêu thú ý nghĩ. Thu thập 100 loại yêu thú tinh huyết, lấy thực lực mình đi tìm. Hao tổn tốn thời gian quá nhiều. Cổ Phong đi ra mật thất, vừa đem cửa vào quan tốt, liền nghe nơi cửa truyền đến một thanh âm vang lên động. Ai? Cổ Phong mãnh liệt nơi quay đầu. Hắn phòng, bình thường chỉ có Triệu Nô cùng Đoạn Chính Thanh có thể đến đây. Mà hai người đến đây cũng sẽ ở ngoài cửa bẩm báo. Chắc chắn như thế không phải hai người này. Két, cửa bị đẩy ra, lập tức một đạo non nớt thanh âm truyền đến. Người tốt. Nhìn thấy vật trước mắt, dù là Cổ Phong định lực 10 phần đều là ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Thạch yêu, trước mắt là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hắc thạch, trôi nổi ở giữa không trung. Hiển nhiên cái này là một khối đã trải qua khai linh trí thạch yêu. Bất quá đá này yêu rõ ràng khí tức chỉ là vũ đạo đệ nhất bộ, nhưng lại có thể mở miệng nói tiếng người. Làm sao sẽ phi hành? Việc này 10 phần quỷ dị. Ta không gọi thạch yêu, ta gọi không không, ra ra gọi ta tiểu không không. Cái kia hắc thạch bên trong, truyền ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Cổ Phong lộn xộn, tại sao sẽ đột nhiên có một con đậu bỉ thạch yêu bay đến phòng mình bên trong đến. Việc này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ người khác sẽ cho là mình điên. Bởi vì thạch đầu muốn tu thành yêu rất khó khăn. Dựa theo lúc trước Cổ Vô Nhai nói, ngũ hành linh vật khai linh trí, tối thiểu cũng phải số thời gian ngàn năm. Toàn bộ nhân gian trong lịch sử, ngũ hành linh vật tu thành ngày nơi đại yêu đều là vô cùng ít. Tối thiểu tại Cổ Phong trong trí nhớ, hắn còn chưa từng gặp qua hóa hình thạch đầu yêu. Không các loại Cổ Phong tiếp tục nói chuyện, tiểu không không chính là mở miệng. Ngân diện, không không hôm nay tới tìm ngươi. Nghe lời nói này, Cổ Phong bắt đầu thất tinh bộ thi triển đi thẳng tới không không trước mặt. Nghĩ che không không miệng, lại phát hiện ra hỏa này căn bản không có miệng. Dứt khoát một thanh dùng quần áo đem bao trùm, đóng cửa lại, ngân diện thân phận, trừ Cổ Phong mình, không người biết. Nếu như truyền đi, toàn bộ Đoàn gia tất bị kiếp nạn. Việc này tuyệt đối không được có thể để người ta biết. Cũng tại lúc này, ngoài cửa Triệu Nô thanh âm truyền đến. Lão gia, có chuyện gì không? Vô sự, lão phu đang tu luyện, người đi ngoài viện trông coi. Không có lão phu phân phó, ai cũng không cho phép quấy rầy. Là, lão gia, Triệu Nô bước chân đi xa. Cổ Phong mới hô một hơi. Ngân Diện, người muốn nín chết không không? Không không thanh âm truyền đến. Cổ Phong đem không không phóng xuất. Trong mắt lộ ra một vẻ thận trọng. Mở miệng, người vì sao sẽ tới nơi này? Gia Gia gọi không không đến. Không không trôi nổi ở giữa không trung đi lòng vòng. Bên trong thanh âm truyền ra. Gia Gia ngươi là ai? Cổ Phong mở miệng lần nữa. Gia Gia chính là Gia Gia đi. Không không từ trước đến nay Gia Gia cùng một chỗ. Lúc đầu tại trong nham tương ủ ấm. Hắn nhất định phải đem không không đuổi ra. Nhất định là nghĩ thừa dịp không không không được đang thông đồng trong núi khỉ cái. Hừ, dung nham, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt khẽ biến, mở miệng, Gia Gia ngươi là Liệt Diễm Sơn vị kia. Cái gì núi? Không không không biết, dù sao nơi đó ủ ấm, khắp nơi đều là màu đỏ nước. Không không vừa nói, rơi vào Cổ Phong trên giường, rất không khách khí nằm ở phía trên, nghe không không nói như thế. Cổ Phong càng là xác định, trong miệng hắn Gia Gia chính là dung nham cái kia thần bí tồn tại. Nghĩ đến Cổ Phong mở miệng, Gia Gia ngươi nhường ngươi tới làm gì? Gia Gia nói ngươi gọi Ngân Diện, là không không chủ nhân, để không không sau này đi theo ngươi. Không không mở miệng lần nữa nói ra, chủ nhân, vậy ngươi đây là, linh sủng. Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Người ta linh sủng đều là các loại quý hiếm linh thú. Tự mình ngã tốt, làm tảng đá làm linh sủng. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Cổ Phong hỏi, không không nói ra. Gia Gia đưa ngươi khí tức đánh vào không không thể nội. Không không chỉ bằng cảm giác tìm tới nơi này. Cổ Phong trong lòng nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắc thạch dọc theo con đường này có thể không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chuẩn xác không sai tìm tới nơi này. Ngược lại là một loại bản sự. Bất quá cái này tiểu gia hỏa không che đậy miệng. Tâm trí rõ ràng cùng mấy tuổi tiểu đồng dạng. Cổ Phong cũng không muốn đem mang theo trên người. So sánh Tô Tiểu Bạch, Cổ Phong cảm thấy trước mắt cái này hắc thạch phiền toái hơn. Tô Tiểu Bạch tối thiểu có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Cái này hắc thạch, chỉ sợ không thể. Đồng thời, cái kia dung nham tồn tại, khẳng định có chỗ con mắt. Dạng này lão quái vật mình cũng không muốn trêu chọc. Cổ Phong mở miệng nói, ta là Ngân Diện, nhưng không phải ngươi chủ nhân. Ngươi trở về đi, nói cho ngươi Gia Gia. Hắn hảo ý ta xin tâm lĩnh. Gia Gia nói, nếu như ngươi đuổi không không đi, liền để không không ỉ lại ngươi cái này. Lại tại ta chỗ này, ta trực tiếp ném ngươi ra. Ném ra cũng vô dụng, ngươi khí tức không không đã sớm nhớ kỹ. Ngươi chạy đến chân trời góc biển không không cũng sẽ tìm được ngươi. Tiểu Gia Hòa, không nên ép ta, ta thế nhưng là rất ác độc. Ngươi có tin không ta đập nát ngươi? Gia Gia nói không không so kim cương còn cứng rắn. Coi như võ đạo đệ nhị bộ võ giả đều gõ không được nát. Vậy ta liền đưa ngươi giam lại. Gia Gia nói, thực lực ngươi nghĩ mình bắt lấy không không không có khả năng. Nếu như ngươi gọi ngươi, không không liền đem thân phận của ngươi bộc lộ ra đi. Gia Gia nói, ngươi đeo mặt nạ khẳng định không nguyện ý để người ta biết thân phận của ngươi. Gia Gia ngươi đến còn vì ngươi chuẩn bị nhiều ít thiết từ. Gia Gia thôi toán ra ngươi 165 loại khả năng nói ra lời. Mỗi một loại đều nói cho không không trả lời phương pháp. Gia Gia ngươi đơn giản không phải ngươi. Làm sao ngươi biết Gia Gia là hầu tử? Cổ Phong im lặng, mình đường đường cổ đế con trai. Hôm nay lại bị một cái hòn đá nhỏ yêu cùng một cái phía sau lão hầu tử cho bày một đạo. Thôi toán ra toàn bộ 165 loại khả năng. Cổ Phong tự hỏi, rất hiển nhiên cái này cục đá nhỏ phía sau lão hầu tử am hiểu thôi diễn tính toán. Mình tất cả bình thường ý nghĩ, cũng sẽ ở hắn thôi diễn trong tính toán. Mà nghĩ như thế, chỉ cần mình phản đạo mà đi, kể một ít mình bản sẽ không ở giờ phút này nói ra lời. Cái này cục đá nhỏ tự nhiên là không cách nào ứng đối. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt rơi vào không không trên người. Nhãn châu xoay động, mở miệng cười nói. Không không, người nghĩ làm ta linh sủng, không phải là không thể được. nhưng ta linh sủng muốn đầy đủ nhạy bén. Nếu như ngươi có thể trả lời đi lên ta vấn đề, ta liền để ngươi lưu lại. Bằng không, ngươi liền muốn rời khỏi. Tốt, không không đáp ứng ngươi. Ngươi tùy tiện hỏi đi. Gia Gia đã sớm dự liệu được ngươi sẽ nói như vậy. Không không một bộ trong dự liệu ngữ khí. Cổ Phong mỉm cười nói. Tốt, ta hỏi ngươi. 1 + 1 tương đương mấy? 1 + 1 tương đương. Không không trong nháy mắt mộng. Trong lúc nhất thời sờ không tới đầu não. Tại hắn trong trí nhớ. Gia Gia cũng không có nói với chính mình ngân diện sẽ hỏi vấn đề như vậy. Cổ Phong mỉm cười. Khó khăn vấn đề. Lão hầu tử kia sớm đã thôi toán đến. Nhưng tuyệt đối sẽ không thôi toán đến mình sẽ hỏi vấn đề đơn giản như vậy. Mà cái này tiểu gia hỏa tâm trí bất quá mấy tuổi tiểu đồng. Thậm chí so với nhân loại mấy tuổi tiểu đồng còn muốn non nớt. 1 + 1 với hắn mà nói. Có thể tính một vấn đề khó. Ngươi chỉ có 1 lần cơ hội. Cái này. Gia Gia không có nói cho không không trả lời thế nào. Vậy ngươi chỉ có đi. Không được. Không không biết rồi đáp án. Tương đương 3. Sai. Không đúng. Là tương đương 5. Sai. Tương đương 7. Tương đương 9. Tương đương. Sai. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía không không nói. Tiểu Gia Hòa. Ngươi cũng sai. Chính ngươi đáp ứng. Nếu như đáp sai. Liền muốn rời khỏi. Ô. Ngươi khi dễ không không. Gia Gia nói. Nếu như không thể mang ngươi trở về. Sẽ không nhận không không. Giờ khắc này. Cái kia hắc thạch phía trên. Đúng là hiện ra ngũ quan. Cái này ngũ quan phân bộ tại trên đá đen. Cái kia hắc thạch xem toàn thể đứng lên chính là một khỏa to lớn đầu to. Cái kia một đôi mắt to ngập nước bên trong. Nước mắt đã trải qua chảy xuôi mà xuống. Khóc đến gọi là một cái thương tâm. Đá này yêu đã trải qua biến ảo ngũ quan. Chỉ sợ ngày sau thật sự khả năng hóa hình. Hóa hình ngay nơi đại yêu. Thực lực khó có thể tưởng tượng. Bất quá lão hầu tử kia quá mức thần bí. Tảng đá kia, ta vẫn không thể giữ ở bên người. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Gia Gia nói qua, mặc kệ chuyện gì, muốn có chơi có chịu. Không không vừa nói, Quật Cường xem Cổ Phong liếc mắt, chính là muốn cửa trước bên ngoài bay đi. Mà cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, lão Gia Gia đại sự, Chu Gia hai nữ bị hắc hổ trại người bắt đi. Hiện tại không biết ở nơi nào, bây giờ toàn bộ Khô Sơn quận người đều đang khắp nơi tìm kiếm. Việc này giống như cùng ngân diện thiếu chủ có quan hệ. Hỗn trướng, Cổ Phong sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới hắc hổ trại người tìm không thấy mình. Vậy mà lại lựa chọn hướng Chu Gia tỉ muội xuất thủ. Hai nàng này là bởi vì Cổ Phong mà gặp nạn. Cổ Phong như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Các loại, bị người bắt đi. Không biết vị trí, Cổ Phong mắt sáng lên. Rơi vào không không trên người. Mở miệng, không không, ta cho ngươi thêm 1 cơ hội. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.